Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta gặp lại Sư An. Mới mấy ngày trước đây thôi thì quý thính giả đã nghe Bức Tượng Chiêu Tài của Sư An, một câu chuyện khai thác về khía cạnh tâm lý gia đình nhưng xảy ra trong một cộng đồng của những người gốc Hoa sinh sống tại Sài Gòn. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện khai thác về tâm lý của một đứa trẻ bị hắt hủi trong gia đình cùng tình yêu thương ruột thịt nó như thế nào. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Con Thứ, tác giả Sư An. Bầu trời có chút ánh chàm nhẹ, pha thêm màu mã não như bị đốt cháy trong cát, điểm thêm một vài lớp bọt trắng xóa của lớp sóng vỡ màu ngọc. Một buổi chiều vội vã, đường phố tấp nập người qua kẻ lại. Giữa con xóm nhỏ, người dân tụm lại bàn đề từ đầu ngõ. Giữa xã hội ngày một phát triển như hiện nay, thì con người bắt buộc phải thay đổi để theo kịp nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Một người nổi tiếng đã từng nói, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Quả thật rất đúng với câu chuyện xảy ra trong con xóm nhỏ này. Là một xóm lao động như bao nhiêu nơi khác ở miền Tây, đa phần người dân sống trong xóm đều là những người nghèo, làm đủ thứ nghề để mưu sinh nhưng vẫn không đủ cái ăn cái mặc. Chính sách kế hoạch hóa gia đình của nhà nước dường như không tồn tại ở đây, vì hầu như hộ nào cũng sinh từ 3 đến 4 con trở lên. Nhiều thế hệ chen chúc nhau sống chung một căn nhà, chật chội bất tiện. Kinh tế nghèo nàn, khi mà cái ăn còn chưa no đủ thì làm sao có tiền cho con cái học hành đến nơi đến chốn chứ. Có nhà còn không chịu nổi cái nghèo, nên cho con cái đi lên các thành phố lớn để làm công nhân. Một số lại sinh ra tệ nạn trộm cắp vặt vãnh. Từ đầu sớm đi vào, có thể thấy những thanh niên lôi chôi đang tụm lại ở quán cà phê hút thuốc đánh bài. Bên cạnh là những bà thím tụm năm tụm bảy ngồi nói chuyện. Con đường đá lởm chởm, cách vài ba mét lại thấy một ổ gà. Hai bên đường nước mưa đọng lại thành bũng, với nước từ các ống cống không thoát kịp, tạo ra một cái mùi hôi khó chịu, lúc nào cũng có thể nghe được tiếng ruồi muỗi bay vo ve ngang mặt. Đa phần các nhà ở đây đều được dựng bằng những tấm tôn cũ đắp vá lên khung tiền chế rồi ở tạm. Cũng có vài ba nhà cho con đi làm ăn, gom góp được ít tiền, xây nhà tường gạch cứng cáp được đôi chút. Lạc lõng nhưng lại nổi bật nhất giữa khu xóm ấy chính là căn nhà hai tầng của gia đình ông bà Cửu. Ông Cửu là một thầu xây dựng, cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm. Ông cũng chính là người tạo ra công ăn việc làm cho một số thanh niên đàn ông trong xóm. Khi nhận được công trình, ông Cửu thường gọi những người trong xóm đi phụ hộ, khuân vác cho họ có ít tiền sống đắp đổ qua ngày. Kinh tế gia đình ông Cửu có thể nói là khá giả nhất trong khu xóm này. Vợ ông vốn là một tay cho vai nặng lãi, khá có tiếng ở đây. Nhưng khi lấy ông Cửu, bà bỏ hết vốn cho ông làm ăn, nên dần dà bỏ luôn cái nghề cho vai mà chuyển sang chơi hụi. Ông bà Cửu có 3 người con, vốn rất tin vào phong thủy. Cả ông và bà đều là mạng thủy, nên đặt tên cho 3 đứa con đều liên quan tới nước. 2 gái 1 trai. Cô con gái lớn tên là Biển, cô gái giữa tên là Suối, con trai út là Hồ. Trong 3 người con, bà Cửu đặc biệt thương người con trai út là Hồ nhất. Những thứ gì ngon nhất, bà đều để dành phần cho con trai. Bà Cửu là một người phụ nữ sống thiên về cảm tính. Mọi việc bà làm đều dựa trên cảm xúc nhất thời, chứ không hề suy tính trước sau. Ngoài ra bà cũng là một người khá nóng tính. Khi giận lên thì nói chửi bất kể, không hề suy nghĩ gì. Những người trong khu xóm luôn nịnh hót ông bà vì họ giàu nhất trong xóm. Những tưởng cuộc sống tốt đẹp như vẻ bề ngoài, nhưng khép cánh cửa lại, mấy ai biết gia đình ông bà Cửu luôn tồn tại những sự thật vô cùng bất ngờ. Biến cố bắt đầu xảy ra vào năm bà Cửu bị vỡ nợ. Miền Tây đầu những năm 2000, việc chơi hụi đã không còn quá xa lạ với người dân. Chơi hụi giống như hình thức bỏ ống tiết kiệm, nhưng giúp các con hụi có cơ hội nhận trước tổng số tiền mình định tiết kiệm nhanh hơn. Và khi nhận được tiền hụi, người đó trở về giống như hình thức trả góp. Tuy nhiên người tham gia phải đối mặt với các rủi ro như bể hụi hay giật hụi. Bà cũ là một trong những số đó. Do tham gia nhiều chân hụi nên khi bị chủ hụi giật, bà vỡ nợ đi. Tên chủ đầu thảo các chân hụi đã ôm tiền bỏ trốn, làm nhóm của bà cũ điêu đứng đến mất ăn mất ngủ. Ước tính số tiền bà bị giật phải lên tới vài trăm triệu, một số tiền rất lớn thời điểm bấy giờ. Nhưng các chủ nợ khác không đợi được mà đến trước cổng hăm he đòi tiền. Bà cụ phải bán hết vòng vàng để trả. Một số khác thì ông cụ phải đến từng nhà mà năn nỉ, đứng ra bảo lãnh cho bà, chia nhỏ số tiền ra trả từng đợt. Từ sau việc ấy, bà cụ chỉ ở nhà nội trợ. Mọi chi phí trong nhà đều do ông cụ gánh vác. Ông phải trả luôn số nợ còn lại cho vợ. Ông nhận thêm nhiều công trình, thời gian làm việc cũng tăng lên. Đôi lúc mệt mỏi, ông hay cằn nhằn với bà. Thấy chưa, vừa lòng bà chưa? Làm tối mặt tối mày mà cũng không đủ trả nợ cho bà nữa. Tiền điện, tiền nước, tiền con cái học hành, tiền ăn uống, ô thôi đủ thứ tiền, chứ chắc tôi chết quá. Áp lực cuộc sống khiến cho gia đình ấm cúng trước kia trở nên thay đổi theo một chiều hướng không mấy tích cực. Bà cũ khi trước có nhiều tiền thì vui, mua đủ thứ đồ ăn ngon cho các con. Bây giờ kinh tế gia đình khó khăn, trong túi không có tiền, bà đâm ra bực bội trong người, nên lúc nào cũng trút giận lên con cái. Cô con gái lớn của ông bà là Biển, khi đó là sinh viên đại học nên sống xa nhà, thỉnh thoảng cuối tuần mới về. Được cha mẹ chu cấp cho ăn học nên tiêu xài khá thoải mái. Con trai út là Hồ thì suốt ngày nghiện game, ít khi thấy mặt. Người thường hay phải chịu những cơn cáu gắt, mắng nhiếc của mẹ là Suối, đứa con thứ mà lúc nào bà cũng cho là dư thừa. Cũng bởi vì tính cách nhút nhát, sợ đám đông của Suối, nên nó ít khi đi chơi với bạn bè, mà chỉ lẩn quẩn ở nhà với bà cũ thôi. Có lần nhậu xỉn về, ông bà cũ cãi lộn khá to tiếng. Thấy nồi nước đang sôi ủng ục trên bếp, ông cũ nhấc lên định tạt vào người vợ. Bà cũ hoảng sợ chạy vào trong phòng. Suối thấy vậy thì đứng chắn ngay phía trước người bà. Ông cũ bực bội quát lớn. Suối, mày tránh ra, để tao tạt vô đầu bà, cho bà bớt cái miệng lại. Ăn nói hậu đồ trước rồi quen à. Bà cũ ôm chặt cứng lấy Suối, miệng bà cũng không vừa mà cãi lại ngay. Ông dám hả? Tôi mà báo công an á, nó còng đầu đó cho ông biết. Mày thách tao hả? Ông cũ ngày thường rất hiền, đối xử rất tốt với mọi người xung quanh. Nhưng khi có hơi men vào là nổi bản chất vũ phu hay đánh vợ. Ông tức tối sấn tới. Bà cũ sợ hãi la làng lên, thì hàng xóm chạy vào can, nên mới tránh được sự việc đáng tiếc xảy ra. Một lần khác cũng khi nhậu với đám thợ về, say xỉn, ông lại cầm cây xẻng phang mạnh về phía người bà cũ. Lúc ấy chỉ có Suối ở nhà, nó thức dậy thì đỡ cây xẻng đó. Cây xẻng đập mạnh vào lưng nó, chảy máu ra đầm đìa. Ông cũ thấy vậy mới dừng tay, không chửi bới nữa. Còn bà cũ thì chỉ biết la hét thất thanh, mắng nhiếc chồng, chứ cũng không đưa nó đi bệnh viện. Đợi đến khi bà ngoại nó hay tin, chạy lại thấy máu chảy ra, thì mới tức tốc đưa nó đi. Nó bị gãy đốt sống lưng, nhưng lúc ấy còn nhỏ nên xương có khả năng hồi phục nhanh. Phải nói là trong ba người con, Suối là đứa ít nói nhất, nhưng nó lại là đứa hay bảo vệ mẹ nó nhất. Nó luôn có mặt mỗi khi bà cũ xảy ra chuyện. Vết sẹo ngay đốt sống lưng của nó là một minh chứng. Những tưởng như vậy thì bà cũ phải yêu thương nó nhiều hơn, nhưng không, trái lại bà luôn cảm thấy nó là cái gai trong mắt. Mặc dù nó là con ruột của bà, bà luôn cho rằng chính gương mặt có phần lầm lì ít nói của nó là nguyên nhân khiến cho bà hay gặp những chuyện xui xẻo không đâu. Ngày bé, bà cũ hay nấu súp nuôi cho cả nhà ăn. Khi bưng lên tô của Hồ, lúc nào cũng đầy ắp thịt. Còn tô của Suối thì chỉ có vài lát thịt mỏng dính, còn lại toàn trâu với giá. Suối cũng cảm nhận được sự ghẻ lạnh của mẹ, nên nó có xu hướng né tránh, lúc nào cũng chỉ ở trong phòng. Mỗi tối khi ngủ, Đậu Hôm thì bà Cửu nằm ở giữa, hồ và suối nằm hai bên. Nhưng khi đến khuya, khi hồ đáy chậm thì bà Cửu sẽ đổi chỗ, đưa hồ sang chỗ sạch sẽ để nằm, còn suối thì ngủ ở nơi em trai nó vừa đái ra. Ngày Tết khi Biển và hồ súng xính quần áo đẹp đi chúc Tết họ hàng thì suối chỉ lầm lũi ở nhà. Không phải vì nó không có áo đẹp, nó có, nhưng nó mặc không vừa. Vì bà Cửu chỉ đưa tiền cho con gái lớn học ở thành phố mua đồ mới đem về. Biển không biết là vô tình hay cố ý, nó luôn mua quần áo giày dép hợp với thân người của nó, với suy nghĩ hai chị em gái sẽ mặc chung được. Nhưng suối vốn dĩ cao và to hơn chị gái, nên những bộ quần áo mà Biển mang về nó mặc không vừa. Nhiều lần như vậy nó đâm ra không muốn đi nữa. Bà Cửu nhiều năm vẫn không hề hay biết. Họ hàng hỏi sao không thấy con suối đi chơi Tết thì bà chỉ nói với giọng vô tư: con đó nó vậy, lầm lầm lì lì ai biết đâu. Biển cũng không hơn gì mẹ, không hề yêu thương em gái. Sau những ngày nghỉ, nó gom hết quần áo mới lên lại trên thành phố. Hồ thì lại khác, những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho nó. Mỗi ngày sau giờ học kết thúc, nó đều ở tiệm net, về nhà chỉ ăn cơm, học bài rồi ngủ thôi. Dường như chẳng phải động móng tay hay lo nghĩ bất cứ việc gì. Ông Cửu sau nhiều năm lao động vất vả, ông phát hiện cha mình bị xơ gan. Nhưng thấy kinh tế gia đình đang thiếu thốn, đứa con lớn lại đang học đại học, hai đứa nhỏ thì mới cấp 3, đủ thứ tiền phải lo, nên ông lờ căn bệnh của mình đi. Mỗi tháng chỉ tới bệnh viện lãnh thuốc bảo hiểm, chứ không dám mua thuốc tốt để uống. Đến năm suối học lớp 12 thì bệnh của ông Cửu chuyển biến nặng, cả làn da và mắt của ông đều bị vàng đi. Ông thường đi ngoài ra phân bạc màu và nước tiểu sẫm màu. Biết được mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên ông gọi vợ và con lại phân chia tài sản. Giọng ông thều thào, với gương mặt vàng sậm, ông nói: mày còn cũng biết cơ, kinh tế gia đình mấy năm nay rồi. Thôi thì cha tính vậy, đất đai bên nội cha không có nhận, để lại cho mấy cô mấy cháu nhận lãnh mà làm nuôi ông nội bây. Khựng lại một chút để lấy hơi, ông Cửu mới nói tiếp: còn căn nhà với miếng đất, thằng Hồ là con trai nên căn nhà này để cho nó. Miếng đất cặp mé lộ thì để cho con Biển mới mốt ra trường mở tiệm thuốc bán. Ý cha là như vậy, bà với các con nhớ thực hiện theo tâm nguyện của tôi. Cả gia đình im lặng, không ai nói ý kiến gì. Thời gian cứ thế trôi qua, căn bệnh của ông Cửu mỗi lúc một trở nặng, chỉ có thể uống thuốc cầm cự, mỗi tháng lại đi tái khám một lần. Cận Tết, khi Hồ được nghỉ Tết sớm, nên nó dành toàn bộ thời gian đóng đô ở tiệm net. Biển thì chưa về, chỉ có suối là ở nhà trong ông Cửu bệnh. Mà chẳng phải riêng ngày Tết, cả những ngày thường cũng chỉ có nó ở nhà với ông. Chiều 20 Tết, suối nhìn qua khung cửa sổ, nó thấy khu vườn nhà mình đang bước vào xuân. Mùa xuân xinh đẹp đã về với khu vườn nhà của nó. Hình như đất trời như rạo rực hẳn lên. Khí trời ấm áp của mùa xuân đã xua đi cái u ám của những đêm lạnh vì gió. Dàn vật, cây cối trong vườn như được hồi sinh. Những mầm non xanh tươi mập mạp của cây bưởi đầu nhà đua nhau bung ra, khoe dưới đất trời những bộ quần áo mới. Chúng vui vẻ vì trút bỏ được cái tấm áo bông cũ kỹ, nặng nề. Mấy cây cam nở hoa trắng xóa, hương thơm dịu dịu đưa tận vào trong nhà. Một cơn gió thổi nhẹ, vài chiếc lá mai còn sót lại cuối cùng lìa cành rơi theo chiều gió. Những cánh hoa mai nở sớm trộn vàng đầy cả gốc. Ở phía kia là bụi chuối tiêu, tán lá to như tấm phẳng đang đâm bi. Bi chuối tím đỏ như một búp sen, cố nhòi mình ra khỏi mẹ để hít thở khí trời. Ở cạnh cái ao mà cây dừa thật cao lớn, lá như những thanh gươm, khi gió lên thì đua nhau khua xào xạc. cây mai trước cửa thi nhau trổ hoa. Những cánh hoa phơn phớt vàng, mỏng tang bay lả tả theo chiều gió. Suối lặng lặng đi ra vườn, hít lấy khí trời sảng khoái, ngước nhìn bầu trời xanh, lắng nghe đất trời như đang cửa mình, đang hòa mình với không khí se se lạnh của buổi chiều xuân, thì xoảng một tiếng từ trong nhà, kéo Suối trở về với thực tại. Nó chậm chậm bước vào nhà, đập vào mắt nó chính là ông cửu đang ngã quỵ người dưới đất, ly nước vỡ toang, những mảnh thủy tinh hòa với dòng nước văng ra khắp sàn. Ông cửu nằm thôi thớp, hơi thở khó nhọc với chiếc bụng căng phình. Ánh mắt ông nhướng lên nhìn nó cầu cứu. Trong mắt vàng vọt của ông níu lấy chân Suối. Nét mặt của Suối lúc này lạnh tanh. Nó chân không, đạp lên những mảnh thủy tinh vụn, từ từ đi về phòng. Thủy tinh cắm vào chân nó chảy máu. Từng dấu chân đỏ theo đó đi lên cầu thang, rồi rẽ vào căn phòng trên mái gác. Nó nhìn vào tấm gương, rồi trợn mắt nói: đã đến lúc ông ta phải chết rồi. Có cầu cứu cũng vô ích thôi. Quay mặt đi, Suối lại nói: không, phải gọi cấp cứu. Nếu không cha tao sẽ chết mất. Mày không nhớ những gì ông ta đối xử với mày sao? Hãy nhìn đây. Nó tự vạch vết sẹo sau lưng, soi vào gương. Nó miếu máu lắc đầu: không, dù gì mày cũng là cha tao mà. Không được, tao không cho phép mày làm như vậy. Ngay cả khi sắp chết, ông ta cũng chỉ nhắc đến đứa con gái lớn và thằng con trai út. Con thứ như mày không có ngó ngàng đến đâu. Tao không cần. Suối vừa khóc vừa chạy trở ra bên ngoài thì ông cửu đã ngất liệm đi. Nó khóc lóc chạy đi tìm bà cụ ở bên nhà hàng xóm. Mẹ ơi, cha xỉu rồi, mẹ về gấp đi. Cái gì? Cha mày xỉu rồi hả? Bà cụ hốt hoảng chạy về. Suối lặng lẽ đi theo phía sau, ánh mắt nó chậm chậm nhìn theo. Bà cụ về thì tức tốc nhờ hàng xóm chở ông cửu đi bệnh viện. Các bác sĩ lập tức kiểm tra tình hình, chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên vào một buổi chiều tối lành lạnh. Đến thành phố, sau gần một giờ cấp cứu, bà cửu nhận được hung tin từ người bác sĩ già: cơ thể bệnh nhân đã có dấu hiệu kháng thuốc rồi. Chúng tôi sẽ cho bệnh nhân thở oxy để duy trì sự sống yếu ớt. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần đưa về đi. Dù gì ra đi ở nhà đó vẫn tốt hơn là ở bệnh viện. Ông cửu được chở về nhà trong tình trạng hấp hối. Mắt ông lim dim nhìn mọi người đang khóc nức nở. Tiếng nước sùng sục khò qua ống dẫn oxy cứ vang lên đều đều. Biển hay tin dữ nhưng về không kịp. Bên cạnh ông cửu lúc này chỉ có Suối và Hồ. Ông nắm lấy tay Hồ, rồi cố nhướng mắt nhìn con lần cuối, sau đó tắt thở đi. Bờ môi khô khốc của ông định nói cái gì đó, nhưng dường như sức lực đã cạn rồi. Xung quanh tiếng khóc, tiếng người nói tất bật vang lên. Người dân trong khu xóm nghèo cũng tụm lại, phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị dựng lều trại. Không ai để ý, chỉ có Suối là nép sau cánh cửa, nhìn thân xác của cha với ánh mắt hết sức kỳ lạ. Nó không khóc tức tưởi như bà cửu và Hồ. Ánh mắt nó chỉ rươm rướm, chốc chốc nó lại quay mặt đi. Lúc ông cửu còn sống không ở bên cạnh chăm sóc, đến khi mất thì khóc thương cho ai xem. Nó nghĩ thầm nhưng không nói ra. Tiếng kèn trống, tiếng tụng kinh vang lên, làm cho ai nấy cũng đều buồn bã, vì từ nay không biết ai sẽ tạo ra việc làm cho họ. Với bà con sống ở đây, có lẽ ông cửu như một ân nhân giúp đỡ cho cuộc sống khó khăn của họ. Đêm cuối cùng của đám tang ông, bà cụ thức đến 1 giờ sáng để chuẩn bị chôn cất chồng. Theo sư thầy xem thì 3 giờ sáng là giờ lành để hạ huyệt. Mọi người thức để chuẩn bị mọi thứ thì những chân nhang trên bát hương đột nhiên bén lửa, bốc cháy ngay chính giữa bàn vong. Ánh thờ trước quan tài của ông cụ cũng lóe sáng, khiến cho ban nhạc đang ngái ngủ cũng giật mình. Chiếc trống trên giá bỗng nhiên rơi xuống, nghe một tiếng đùng rất to. Lúc mọi người đang trong cơn hoang mang thì ông Hải, em trai ruột của ông Cửu, từ bàn nhậu đứng dậy. Khuôn mặt ửng đỏ, hơi rượu nồng nặc cho thấy ông đã khá say vì tiếp khách từ tối đến giờ. Trong số mấy anh em thì ông Hải là người có khuôn mặt giống với ông Cửu nhất. Ông Hải trước ánh mắt của mọi người bước lại phía bàn dông, hai tay quơ mạnh khiến cho những thứ trên bàn đổ vỡ đi, rơi vương vãi khắp mặt đất. Con chó từ hôm bữa bắt đầu đám tang đã bị xích lại ở sau nhà, bây giờ đột nhiên thoát ra được chạy đến, sủa inh ỏi trước mặt ông Hải. Ông Hải trợn mắt, miệng lệch hẳn sang một bên, hàm răng vàng khè nhìn một lượt từ bà cũ đến các con. Đột nhiên ông ngồi sập xuống mà khóc trống rức. Ông nói: "Cắt cái máy phát kinh đi, tôi nhức đầu quá." Mọi người cũng đoán biết được ông Hải đã bị vong nhập nên làm theo lời ông nói. Bà cũ lần đầu tiên trong đời thấy việc như vậy nên lúng túng không biết làm như thế nào. Bà chỉ đứng chết trân nhìn ông Hải. Thân thể ông rung lắc dữ dội. Ông trợn mắt nhìn thấy mũi trồng trắng, chỉ tay về phía cái quan tài, miệng nói ngắt quãng: Bà phải cảnh giác, cảnh giác với nó." Mọi người nhìn theo hướng tay của ông thì chỉ thấy chiếc quan tài lạnh lẽo. Bà cũ dù không biết gì nhưng vẫn gật đầu: "Tôi biết rồi. Ông còn muốn nói gì nữa không?" "Bà phải cố gắng nuôi thằng Hồ học hành đến nơi đến chốn." Ông quay ngoắt sang nhìn về phía biển mà nổi như ra lệnh: "Còn mày, mày là đứa phá gia chi tử, ăn xài không biết thương cha mẹ, mày phải nghỉ học đi làm, nuôi em mày học hành." Biển sợ hãi ngồi nép sau người bà cũ. Ông Hải vẫn quát lớn, tay ông với lấy cái dùi cua trống phang về phía biển. Biển không kịp né cho nên đầu nó bị trúng, u lên một cục. Bà cũ phải năn nỉ: "Ông thôi đi, chết rồi mà còn nóng nảy nữa." Chưa kịp dứt tiếng thì người ông Hải trung mạnh lên, đầu ông lắc liên tục. Mấy người trong ban nhạc hò nhau: "Nè, cô chờ ông cắn lưỡi, lấy khăn nhét vô miệng ông đi." Bà cũ ở gần nhất vội giật chiếc khăn bàn nhét vào miệng ông Hải, nhưng sức một mình bà giữ không nổi ông. Mấy người khác phải bu vô nắm tay, kẻ giữ chặt đầu ông Hải mới khống chế được. Sau một lúc thì ông liệm đi. Mọi người đặt ông nằm trên chiếc phản. Không ai biết khi ấy, ngay phía sau cái quan tài, nơi linh hồn của ông Cửu chỉ tay lúc nãy chính là suối. Nó đứng nấp ở đó từ lúc bát hương vụt cháy lên. Nhưng do quất chiếc quan tài nên không ai nhìn thấy nó. Họa chăng chỉ có linh hồn ông Cửu là thấy được. Từ đó cho đến khi chôn cất ông thì không có chuyện gì xảy ra thêm. Nhưng mà những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện kể từ khi ông Cửu mất một tuần. Đặc biệt chính là suối. Nó thường hay thức khuya để ôn thi đại học. Từ rất lâu rồi, kể từ ngày chị nó lên đại học, căn phòng của chị nó ở tầng trệt để trống. Nó vẫn có phòng riêng, nhưng là căn phòng để đồ trên gác mái, nơi mà quần áo cũ đều được tống hết lên đây. Bên cạnh chiếc tủ là một tấm gương to để soi cả thân người. Cạnh đó là chiếc nệm để dưới đất cho nó nằm ngủ. Lúc nó bắt đầu lên đây ngủ riêng là vào khoảng năm lớp 5 hay lớp 6 gì đó. Khi đó mỗi khi ngủ, nó sợ nhất là phải nhìn vào tấm gương to ấy. Nó luôn sợ hãi tưởng tượng ra một con ma tóc dài mặc váy trắng bò ra túm lấy chân nó khi nó đang say giấc. Nhưng nó biết, dẫu cho nó có nói ra thì cũng chẳng ai quan tâm, nên đành cố trùm mền mà ngủ tiếp. Ngày mai là đúng tuần thất thứ nhất của ông Cửu. 11 giờ cửa bị kéo ra với một sức mạnh làm cho hai cái bản lề hoen gỉ miết vào nhau, tới bật ra cả những cái mảnh ố vàng nâu sậm. Âm thanh nó phát ra nghe khô khốc như tiếng gậy của những chiếc xương bị xe tải cán ngang qua, đủ để khiến cho người ta phải trùng mình ớn lạnh. Suối gục mặt xuống bàn rồi bất thần ngẩng đầu dậy. Bên trong tấm gương, một gương mặt hung ác thều thào gọi nó: "Suối, Dậy đi xuôi. Nó ngơ ngác nhịn, rồi chợt nhoẻn miệng cười. Đến rồi hả? Sao hôm nay đến trễ vậy? Gương mặt kia vẫn trầm tĩnh. Sáng nay tao nghe trộm, thấy mẹ mày nói chuyện điện thoại với chị hai của mày. Suối tò mò, nhưng mặt nó vẫn cắm vào quyển tập. Nó nói gì? Cái gương mặt trong gương kia trích qua kẽ răng, nói với một giọng nặng nề. Chị mày chỉ còn một năm nữa là lấy được bằng đại học. Còn cha mày chết rồi không ai lo. Mày cũng chẳng có tiền để đi học, nên họ bạn với nhau quyết định cho mày đi làm công nhân hoặc là xuất khẩu lao động để nuôi chị mày ăn học cho xong năm cuối. Suối bỏ viết xuống, nó ngẩng mặt nhìn vào trong gương. Tao đã dành cả năm để ôn thi đại học, tao không muốn đi làm công nhân đâu. Họ có lẽ đã quyết định rồi, mày không cãi lại được đâu. Suối buồn rầu nhìn quyển tập đang viết dở dang, gương mặt trong gương vẫn lặng lẽ nhìn nó. Bên dưới nhà, tiếng tivi rè rè vang lên khiến Suối giật mình. Gương mặt trong gương bỗng chốc biến mất đi. Tiếng bà cụ chua ngoa vang lên. 11, 12 giờ rồi, đứa nào còn mở tivi bỏ đây vậy? Dư tiền đóng tiền điện lắm phải không? Suối cũng đã xuống đến giữa cầu thang. Nó nhìn bà cụ với ánh mắt hờn dỗi. Bà không thèm để ý tới ánh mắt đó của nó. Bà chửi một tràng chua chát. Mày bật tivi phải không? Phá của vừa vừa thôi chứ. Cha mày chết rồi không còn ai lo tiền sinh hoạt cho cái nhà này đâu. Tụi bay phải tập tiết kiệm từ bây giờ đi. Suối vẫn im lặng nhìn mẹ. Bà cụ mới khựng lại khi thấy nó chỉ vừa mới bước xuống cầu thang. Biết mình bị hố, bà vội đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khác. Tay vừa cầm cái điều khiển tắt tivi, bà vừa nói. Cha bay mất rồi, tao cũng không có khả năng nuôi chị mày học hết năm cuối. Mày học đại học á thì lại càng không nổi nữa. Thôi thì ráng lấy cái bằng cấp 3 đi, rồi đi Nhật hay đi Đài Loan gì đó lao động đi. Vừa tự lập vừa phụ giúp gia đình, đỡ đần cho tao. Ngu dốt như mày thì học đại học làm cái gì? Suối đứng im ở góc cầu thang. Nó lớn rồi, nên bà cụ cũng không còn chửi mắng như hồi nhỏ nữa. Nhưng thà là chửi nó còn hơn nói những lời nhẹ nhàng mà thấm đến tận tim gan. Nó không trả lời, chỉ đưa ánh mắt buồn thiêu nhìn mẹ. Tao nói mày có nghe không? Sao làm thinh vậy? Còn em mày nữa, năm sau nó cũng lớp 12 rồi, cũng cần phải học đại học nữa. Xem như mày hy sinh vì chị với em mày đi. Suối gật đầu, rồi quay người đi lên lại trên phòng. Cái con này, tối ngày cứ lầm la lầm ly. Cái nhà này tán gia bại sản cũng tại mày đó. Suối về tới phòng thì nước mắt đã ương ướt. Nó quen với những việc như vậy rồi. Nó nhìn thẳng vào gương, khuôn mặt từ trong gương lại xuất hiện, nhìn nó như an ủi. Cuộc sống giống vậy không công bằng mà. Mày đã quen với điều đó rồi Suối à? Suối bật khóc lớn. Nó không kìm được cảm xúc nữa rồi. Gương mặt ấy lại nói như quát. Nín ngay. Cái loại con gái chỉ biết khóc la, mắng nhiếc là thể loại đáng ghét nhất trên đời này đó. Suối nghe vậy thì cố kiềm chế, dùng tay quẹt nước mắt. Ngủ đi. Mày cũng ngủ đi. Chỉ có mày là quan tâm tao thôi à. Suối nhắm nghiền mắt ngủ lại, nằm xuống nệm. Trong gương, khuôn mặt ấy cũng từ từ khép mi mắt, rồi biến mất đi. Bà cũ sau khi chửi xong thì cũng quay trở về phòng. Căn phòng cặp với phòng khách lúc trước là hai vợ chồng ở. Nay ông cửu mất rồi, một mình bà ngủ. Cảm giác trọng thênh thang khiến cho bà không quen lắm. Bà sực nhớ lại lúc trước giờ này chỉ có mỗi mình ông cửu là còn thức xem tivi. Chẳng lẽ... Bà rùng mình lắc đầu khi nghĩ đến đó. mở chiếc đèn ngủ ở chế độ sáng nhất rồi mới yên tâm nằm lên giường. Nhưng bà chẳng thể nào chợp mắt được. Trong đầu cứ nhớ về những chuyện đã xảy ra, những lời mà ông cựu đã nói trong đêm đám tang. Có dỗ mãi cũng không sao ngủ được. Ánh đèn sáng làm cho bà hơi khó chịu. Trong đêm vắng, không gian yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng mũi vo ve bên ngoài mùng. Đang thao thức thì bất chợt bà lại nghe tiếng lục đục từ dưới bếp. Bà giật nảy mình, vớ lấy cái mền mà trùm kín. Tiếng ly chén cua vào kệ, tiếng tủ lạnh mở ra rồi đóng lại làm cho bà sợ hãi. Nhưng một suy nghĩ vụt đến, có khi nào là ăn trộm? Không, không thể là trộm được. Ăn trộm vô nhà bếp làm gì? Nghĩ đến đây bà mới bước xuống, cố thu hết can đảm từng bước đi ra xem xét. Từ phía sau bà đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó chính là suối. Nó đứng xoay mặt vào bếp. Bà cửu từ cửa đã nói: "Là mày hả suối?" Suối từ từ quay mặt lại, tay vẫn còn cầm ly nước đang uống dở. Nó khẽ trả lời: "Con khát nước, mà trên tầng trên hết rồi, nên xuống lấy nước uống." "Làm tao hết hồn, uống xong thì lên ngủ đi, thức khuya quá làm cái gì." Bà nói rồi quay người đi. Nhưng chợt nhớ ra bà định dặn nó ngày mai phải thức sớm để chuẩn bị đồ chai cúng thất. Bà quay mặt lại định nói: "Ngày mai mày thức sớm." Tiếng nói chưa dứt thì miệng bà há hốc kinh hãi khi thấy phía sau suối, ngay trên kệ bếp, chính là ông cửu. Ông chỉ gương mặt tái xanh, trợn mắt lên nhìn bà. Ông, nè, suối, lại đây mau lên." Suối ngơ ngác khi thấy bà cửu như vậy. Nó cũng nhanh tay đặt ly nước xuống bếp, rồi đi lại chỗ bà đang đứng. Tay bà chỉ về phía kệ bếp, miệng lắp bắp. Nó hỏi: "Mẹ bị sao chị? Con thấy có ai đâu?" Tao mới thấy cha mày ngồi ngay ở đây nè, sau lưng mày." "Mẹ thức khuya nên qua mắt thôi. Cha mới chết đi mà. Thôi con lên trước đây, mẹ cũng về phòng đi." Nó đỡ bà đứng dậy rồi bỏ đi lên cầu thang. Bà cửu ở lại bếp một mình thì cũng sợ hãi mà chạy về phòng riêng. Đêm đó bà cửu thức trắng đêm. Năm cũ sắp kết thúc, người người nhà nhà nao nức đón Tết. Người dân ở khu xóm nghèo này cũng như vậy, cũng nao nức cảm nhận mùa xuân đang đến gần. Dù nghèo, nhưng cũng cố gắng hòa mình vào không khí vui vẻ của ngày xuân với những cành mai vàng chưng ở trong nhà, những hộp mứt dừa, hạt dưa được đặt cạnh dĩa trái cây. Những chậu cúc vàng, vạn thọ được mua về quấn thêm lớp giấy đỏ cho đặt hai bên cửa. Những tấm giấy đỏ in đủ những dòng chữ nào là chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, được gia chủ dán đầy ở trên tường. Những giai điệu nhạc xuân được mọi người thay phiên nhau bật lên. Xuân năm nay gia đình bà cửu đã thiếu mất đi một thành viên, nhưng cũng tạm gác lại nỗi đau mà dọn dẹp chuẩn bị đón Tết. Đêm 28, bà cửu mới sực nhớ ra chưa tiễn ông Táo về trời. Vì đám tang ông cửu mất từ ngày 20 đến ngày 23, lu bu mọi chuyện nên bà quên mất. Bà tặc lưỡi: "Thôi để năm sau đưa luôn vậy." Mọi chuyện trong nhà đều do suối làm cả. Dọn bàn thờ, quét màn nhện trần nhà hay lau dọn bếp núc. Biển với Hồ thì chỉ phụ trách đi chợ và xách đồ cho bà cửu mà thôi. Tất bật cả một ngày cũng xong. Mai vàng, nước ngọt, bánh mứt đại khách cũng đã được xếp lên bàn. Khi bà cửu cùng biển đi chợ Tết, Hồ thì đi chơi nét, chỉ có mình suối ở nhà. Nó đăm chiêu nhìn lên bàn dông của ông cửu. Những chén cơm chai đang nguội lạnh, khô quéo đi. Ánh mắt của ông bên trong di ảnh như tức giận nhìn nó. Nó cũng dùng một ánh mắt lạnh lẽo mà đáp lại. Nó hất tay cho chén cơm rơi xuống đất vỡ toang. Nó rít lên: "Sao ông lại tức giận nhìn tôi như vậy? tôi đã làm gì sai chứ? Nó úp hình ông cụ xuống, rồi nhặt những mảnh chén vỡ vụn vứt vào trong sọt rác. Khi bà cụ về tới nhà thì nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, khiến cho bà rất vui lòng. Năm nay bà vẫn mua quần áo mới cho các con, nhưng ít hơn mọi năm. Đặc biệt là Suối, đích thân bà mua cho nó được hẳn 3-4 cái áo thun với quần jean. Ngày mùng 1, bà chuẩn bị phong bao lì xì đủ cho ba con. Đây là lần đầu tiên sau gần ấy năm Suối có được cảm giác được mẹ mua cho quần áo đẹp. Nó nhìn những cái áo mà khấp khởi trong lòng. Nó ướm lên người, rồi nhìn vào gương. Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc kia lại vang lên. Mày không thấy lạ sao? Năm nay bà ta đích thân mua quần áo đẹp cho mày đó. Thì chắc mua cho tao để mai mốt tao đi xa nhà có mà mặc thôi. Mày đoán giống ý tao lắm. Có lẽ sau khi mày thi tốt nghiệp xong, bà sẽ tống mày ra nước ngoài xuất khẩu lao động thôi. Suối cúi mặt, bỏ cái áo xuống. Thôi thì đành vậy, chịu thôi. Đi làm cũng tốt mà, có tiền nuôi bản thân, đỡ phải trông chờ vào ai hết. Miễn là thoát được khỏi cái nhà này, có mày bên cạnh, tao ở đâu cũng được. Gương mặt trong gương lại trừng mắt nhìn nó. Mày không thể như vậy được. Họ không xem mày là người thân thì mày cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Sao mày lại hiền như vậy chứ? Dù gì họ cũng là người thân ruột thịt của tao mà. Mày phải hiểu cho tao. Người thật thà như mày á, lúc nào cũng chịu thiệt thòi cả. Tiếng bà cụ bên dưới gọi lớn làm số giật mình. Tao phải đi xuống nhà đó, mày đi đi. Suối nhìn vào tấm gương rồi vẫy vẫy tay chào. Ngày xuân về, phố phường tấp nập người xe. Nắng đẹp dịu nhẹ tỏa ra khắp các ngõ ngách. Hương vị Tết đọng lại trên mỗi cành lộc non. Những nụ hoa đang chúm chím nở. Suối yêu cái Tết cổ truyền của người Việt Nam. Yêu từ hình dáng chiếc bánh chưng bánh tét cho tới dưa món đậm đà. Yêu từ đàn én bay lượn cho tới bài hát mừng năm mới. Tất tật cái gì nó cũng yêu. Nó thích ngồi bên chiếc tivi rồi xem quảng cáo Coca-Cola. Không hiểu vì sao Suối lại thích những mẫu quảng cáo đó. Có lẽ vì nó gắn liền với tuổi thơ của Suối. Nó thích bật qua bật lại các kênh, tìm xem ở đâu đang hát bài Happy New Year. Mặc dù có thể mở đĩa, mở máy nghe nhạc, nhưng cảm giác vẫn không thích bằng vài chục giây phát sóng trên truyền hình. Không giống như mọi năm, năm nay bà cụ bắt cả ba chị em cùng đi đến nhà họ hàng chơi. Suối có quần áo đẹp, được chúc Tết nhận những phong bao lì xì đỏ. Đã rất lâu rồi nó mới được hưởng cái cảm giác như thế này. Bà cụ như âu yếm với nó hơn. Bà dẫn nó đi lựa một số thứ vật dụng cá nhân của nó đã cũ kỹ, thay bằng những thứ mới hơn. Suối thầm nghĩ ước gì những ngày Tết cứ kéo dài như vậy mãi. Ngày mùng 1, người ta chúc nhau những điều tốt đẹp, những sự may mắn, an yên đến với nhau. Xưa nay ông bà ta có câu: mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, cho thấy lễ nghi người Việt coi trọng việc chúc Tết đầu năm. Bởi mùng 1 là ngày đầu tiên của dịp Tết, cũng là của một năm mới. Mọi người thường hướng về tổ tiên nội tộc, thành kính chân hương bàn thờ tổ, chúc Tết ông bà, bố mẹ, các thành viên trong gia đình bên nội. Mùng 2 là ngày vợ chồng con cái về bên ngoài, chúc Tết đoàn tụ với gia đình, dành tặng mọi người những lời chúc may mắn, hỏi thăm sức khỏe, việc làm trong một năm qua. Mùng 3 dành để chúc Tết người đã dạy dỗ mình, cho những trí tuệ và nền móng để người ta có thể bước vào đời. Đây đều là những người quan trọng nhất đối với cuộc sống và sự nghiệp của mỗi người, buộc phải ghi nhớ công ơn, tri ân, chúc Tết trong những ngày đầu năm mới. Khi đi chúc Tết, trang phục phải chỉnh tề. Nam thường mặc áo chùng khăn xếp, nữ mặc áo dài, tóc vấn gọn gàng, trẻ nhỏ quần áo tinh tươm. Từ mùng 1 Tết trở đi, các ngày còn lại trôi qua nhanh vèo thôi. Khu xóm nghèo trở về với nhịp sống thường nhật. Cả nhà sống với số tiền ít ỏi của ông cựu để lại. Biển thì do điều kiện không cho phép nên nó cũng phải chi tiêu dè sẻn đi. Chớp mắt một cái mà đến cuối tháng 5, Suối thi tốt nghiệp xong, bà cửu chắc nó lên thành phố để tìm trung tâm xuất khẩu lao động. Tổng số tiền chi phí để đi xuất khẩu thời đó là khoảng 50-60 triệu. Số tiền khá lớn đối với bà cửu bây giờ. Nhưng nghĩ đến đồng lương cao ngất ngưỡng sau khi sang đó làm việc, bà đành cắn răng vay mượn cho đủ số. Suối cũng không thi đại học, nó chuyển lên trung tâm học tiếng rồi phỏng vấn đợi ngày bay. Hành trang nó mang theo chỉ là chiếc ba lô với một số thứ vặt vãnh. Mấy tháng học tiếng cũng nhanh chóng trôi qua. Suối may mắn hơn khi được bay sớm. Cũng có rất nhiều người đầu phỏng vấn nhưng đợi mãi chưa được bay. Rồi lây hoay lại đến Tết, giám đốc trung tâm nói với Suối: "Em về quê mặn Tết đi, qua Tết khi nào công ty gọi thì em lên." Suối gọi về báo cho mẹ hay, rồi cũng thu dọn trở về quê. Mấy tháng trời không về, căn nhà hiu quạnh hẳn đi. Cây dừa phía trước rụ xuống, tàu dừa rụng lá bay khắp sân không ai quét dọn. Suối về phòng nằm sau khi trải qua mấy tiếng ngồi trên xe đò. Tay chân nó cứng đờ, nhưng nó như nhớ ra thứ gì. Bật dậy, tấm gương của nó đã biến đi đâu mất rồi. Nó lục tìm khắp căn gác mà vẫn không thấy. Nó vội chạy xuống nhà để hỏi mẹ: "Cái gương trên phòng của con đâu rồi?" Bà cửu vừa nấu ăn vừa trả lời: "Tao thấy nó để không, bụi bám đầy à, nên quăng ra sân sau kia kìa." "Mẹ không dọn phòng hay sao mà để bụi bẩn đầy trên kia vậy?" "Ôi, tao có rảnh đâu mà làm." Suối lắc đầu ngán ngẩm quay đi. Mở cửa ra sân sau, thấy tấm gương nó vội lau chùi sạch sẽ rồi mang trở lại phòng. Tấm gương sáng bóng khiến Suối cảm thấy rất hài lòng. Nó thủ thỉ: "Trở về nhà rồi nha, vui rồi." Trong gương phản chiếu lại bóng hình của một người bươn vai, hít thở nói: "Mày đi lâu quá đó, bạn thân à." "Ừ, cũng mấy tháng trời không về nhà. Thấy cảnh nhà cửa bừa bộn, chán quá trời." "Căn nhà này á, chỉ có mày là dọn dẹp thôi chứ có ai. Vậy mà chẳng ai nhắc tới việc đó cả. Họ chỉ xem đó là nghĩa vụ mày phải làm thôi. Tao thực sự không hiểu được, mày có phải là con ruột của bà ta hay không nữa. Hay là lượm mày trong sọt rác ở cái xó xỉnh nào cũng không biết chừng." Suối tức giận nhìn vào gương, ngưng một chút, gương mặt trong gương lại nói tiếp: "Một ngày nào đó họ sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà họ đã đối xử với mày." "Mày tốt quá, chỉ có mày là quan tâm tao thôi." "Mày là tao, tao cũng chính là mày đó Suối à. Tao sẽ bảo vệ mày, lúc nào cũng ở bên cạnh mày cả." Suối lớn lên trong sự lạnh nhạt của cha mẹ, sự thiên vị của bà cửu dường như đã ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển của nó. Suối độc lập hơn biển về tư tưởng, giỏi giang hơn hầu, chỉ biết chơi game, vô tư vô lo. Bà cửu dường như chưa phải lo cái gì cho nó. Nó cũng biết thân nên chẳng dám đòi hỏi điều gì ở bà. Suốt thời gian ở thành phố học tiếng, nó vừa học vừa phụ quán cà phê, cũng đủ chi tiêu. Lâu lâu nó còn gửi về cho bà cửu ít trăm. Không giống với biển, chỉ biết đi học và học. Biển từ khi bước chân lên thành phố đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của ông bà cửu. Mỗi lần rớt môn, biển lại phải xin xỏ bà vài triệu để đóng tiền học lại. Cứ thế mà học tới tận 5 năm vẫn chưa lấy nổi cái bằng tốt nghiệp. Nhưng bà cửu vẫn cố gắng đóng tiền để con gái có được bằng đại học. Đổi lại, Suối phải đi làm nhiều hơn để bù đắp qua. Suối cũng không hề oán trách. Nó xem như cái nghĩa vụ mà nó phải làm để trả nợ. Nợ bà cửu đã sinh nó ra, nuôi nó lớn. Thấm thoát một cái Tết nữa lại trôi qua. Suối đợi mãi vẫn chưa thấy công ty gọi lên. Nó có chút lo lắng nên bắt xe lên thành phố. Lên đến nơi thì đã 3 giờ chiều. Đến trước cửa công ty thì mới hay tin từ bác bảo vệ. Công ty phá sản rồi. Bà giám đốc ôm tiền bỏ về Bắc mất tiêu rồi. Bác lắc đầu rồi cũng thu dọn đồ đạc ở phòng bảo vệ. Cháu không hay biết gì thì thiệt thòi rồi. Chứ mấy tuần nay ngày nào cũng có người đến đây tìm rồi thất thiểu quay về. Bà về ngoài thì có trời mới tìm được. Tao đây cũng bị giật mất 2 tháng lương. Thế còn nhân viên của công ty đâu? Bác có gặp họ không? Trộn hết rồi. Chắc hay tin trước nên bỏ đi sớm hơn. Mấy người bị gạt đến trước con á, họ có báo công an rồi. Công an xuống điều tra rồi dán giấy niêm phong kìa kìa. Nhìn về phía cửa công ty, nó thấy một tờ giấy có in dòng chữ bản niêm phong tài sản, có đóng dấu mộc đỏ của công an. Suối hoang mang, nó trời đi trong sự trống rỗng. Trời vừa sập tối, Sài Gòn lúc này sao cô hoành đến lạ lùng. Nó móc trong túi ra còn đúng 100.000 để đủ tiền vé xe về quê. Nhưng tiền xe ôm thì không đủ, nó đành cuốc bộ ra bến xe. Vừa kịp chuyến xe cuối cùng về quê. Cũng ngay chính chuyến xe này, vài tuần trước, nó khấp khởi bắt chuyến xe cuối về quê ăn Tết. Sao hôm nay lại buồn đến như vậy? Chiếc xe chậm chậm rời bến, mang theo bao nhiêu nỗi niềm. Nó thẫn thờ. 50 mấy triệu bị người ta gạt hết rồi. Biết ăn nói làm sao với bà Cửu đây chứ? Về đến nhà đã hơn 10 giờ tối. Bà Cửu vẫn còn ngồi xem tivi, gương mặt khấp khởi nhìn xuôi hỏi: Sao rồi? Lên trển tình hình sao? Khi nào thì bay? Người ta nghỉ Tết chưa có lên mẹ. Trời đất ơi, nghỉ cái gì mà lâu dữ vậy? Suối nói mệt rồi đi lên phòng, đóng cánh cửa lại, nó chực khóc. Tao bị gạt hết tiền rồi, biết nói sao với mẹ tao đây? Mày đừng khóc nữa, có phải lỗi tại mày đâu. Chính mẹ với chị mày dẫn mày lên công ty đó mà. Mày nói cũng đúng, chị hai tao tìm công ty đó cho tao mà. Đúng rồi, hãy nói chuyện này với mẹ mày đi. Suối không tắm rửa mà xuống dưới nhà thuật lại sự việc cho mẹ nghe. Bà Cửu như sét đánh ngang tai. Trời đất ơi, tiền của tao đi vay mượn cho mày đi, mà bây giờ mày nói với tao bị gạt hết rồi. Trời ơi, tao biết sống làm sao đây, lấy cái gì mà trả cho người ta bây giờ? Con cũng không biết sao nữa. Hay để con đi làm rồi từ từ trả lại mẹ. Bà Sụ tức giận tát thật mạnh vào mặt Suối. Từ trước đến nay, tuy thường xuyên mắng chửi con, nhưng bà chưa hề đánh nó. Chỉ có chị hai nó là Biển thì thường xuyên đánh đập nó thôi. Ấy vậy mà hôm nay mẹ lại đánh nó. Nó uất ức không nói được thành tiếng, chỉ biết hai hàng nước mắt lăn dài trên má mà thôi. Mày làm thì khi nào mới đủ tiền trả cho tao? 50 triệu lần đó. Mày đúng là cái đồ sao chổi mà. Từ ngày đẻ mày ra, toàn gặp cái chuyện gì đâu không à. Nhìn cái bản mặt mày đi, chẳng làm được tích sự gì hết. Suối uất ức, nó nhăn mặt nói: Công ty đó chính là mẹ với chị Biển dẫn con lên mà, chứ con có biết cái gì đâu. Sao mẹ lại chửi rồi đánh con? Mẹ gặp chuyện xui là do mẹ cứ đổ hết lên đầu con á. Trời ơi, bữa nay mày còn dám cãi sao? Là tại mày ngu ngốc ở trên đó mấy tháng trời mà không biết công ty đó lừa gạt hả? Tất cả là tại mày chứ tại ai? Cái bản mặt của mày lúc nào cũng lầm lầm lì lì, thì lấy cái gì mà hên được chứ? Suối ấm ức lắm, nó bỏ lên phòng. Bà Cửu nói với theo: Đi đi, đi cho khuất mắt tao đi. Ngày mai mày dọn ra khỏi nhà cho tao, tao không muốn nhìn thấy cái mặt của mày nữa. Đồ thứ con phá của, phá hết tiền bạc của cải của cha mẹ. Cái nhà này sắp mạc dẫn tới nơi rồi. Đến giữa cầu thang, Suối đột nhiên quay lại, dùng ánh mắt hết sức căm phẫn mà nhìn mẹ nó. Cầm nó đanh lại, rồi từ từ bước lên phòng. Tiếng bà Cửu tức giận chửi bới, tiếng bàn ghế bị xô ngã từ dưới nhà khiến cho Suối khó chịu. Nó bịt hai lỗ tai lại để không phải nghe thấy những âm thanh đó. Nhưng cho dù nó có làm như thế nào đi chăng nữa thì tai nó vẫn vô tình nghe những thứ âm thanh đang diễn ra ấy. Nước mắt nước mũi đã lấm lem trên khuôn mặt bé nhỏ. Lồng ngực nó lúc này tức tối, các sợi dây thần kinh trên não của nó như căng hết cỡ lên. Nó với lấy chiếc ghế ném thẳng vào cái gương. Cái gương trong phút chốc vỡ toang. Khuôn mặt trong gương xuất hiện với những đường cắt chằng chịt. Nó cười lớn điên dại như thoát ra được khỏi sự giam cầm. Suối ngồi phịch xuống, ánh mắt vẫn dư âm sự căm phẫn. Hôm nay chính là ngày hôm nay, mày phải giải quyết hết, nói ra hết những gì mày từng trải qua đi. Suối cũng gật đầu. Đúng rồi, là hôm nay. Nghe tiếng gương vỡ trên tầng, bà Cửu đang trong cơn tức giận lại càng thêm tức. Như giọt nước tràn ly, bà đùng đùng đi lên trên, tiến về phía phòng của Suối. Bữa nay mày còn dám đập đồ, dám trả treo với tao nữa hả? Đạp tung cánh cửa cũ kỹ, đập vào mắt bà Cửu là căn phòng gác mái trống trơn, không thấy Suối. Phía dưới sàn thì những mảnh li ti vỡ ra, nhưng bà không để ý. Bà đẩy mạnh cửa bước vào thì ngay lập tức đạp lên những mảnh kính ấy đau buốt. Bà cúi đầu nhìn kỹ xuống chân thì ngay phía sau, Suối dùng gậy đập mạnh vào gáy của mẹ khiến cho bà ta ngất xỉu đi. Cả cơ thể bà Cửu lăn đùng ra chiếc nệm. Suối trợn mắt nhìn người phụ nữ đang nằm ở trước mắt. Giây phút này bà Cửu dường như không phải là mẹ của nó nữa. Trong suy nghĩ của nó bây giờ, bà ta chính là kẻ thù, kẻ đã sinh nó ra nhưng không cho nó một cuộc sống trọn vẹn, làm tuổi thơ của nó chìm đắm trong những ký ức màu xám xịt. Nó từ từ đỡ bà Cửu ngồi lên ghế, rồi trói chặt tay chân bà, dùng khăn nhét vào miệng cho chặt, rồi quấn băng keo lại. Những việc đó nó làm hết sức dứt khoát và chặt chẽ, như đã có kế hoạch từ rất lâu rồi. Sau khi trói bà Cửu xong, nó lặng lẽ đi xuống phía dưới, đóng cửa nhà lại. Vừa hay nó nghe tiếng thằng Hậu em trai nó vừa đi chơi game vậy. Nó mở cửa cho em trai, rồi giả vờ ngồi xem tivi. Đợi cho thằng Hồ đi về phòng ngủ, nó mới quay trở lại lên tầng. Suốt đêm đó Suối thức trắng nhìn bà Cửu. Ánh mắt của nó lúc này đã không còn sự căm phẫn, thay vào đó là một ánh mắt vô hồn. Nó bất giác bụm tay lên trên mặt, rồi gục đầu xuống. Nó không biết nó đang làm như vậy là đúng hay sai. Nhưng chỉ trong phút chốc, nó lại nghe văng vẳng bên tai tiếng nói quen thuộc. Không có chuyện đúng sai ở đây, chỉ có kẻ làm việc ác phải lãnh nghiệp báo thôi. Những kẻ làm cha mẹ mà thiên vị con cái thì không đáng được sống đâu. Mười mấy năm nay, từ khi nhận thức được, tao chưa có được một ngày nào sống vui vẻ trọn vẹn cả. Sinh ra đã có nụ cười không đẹp thì cuộc đời cũng chẳng mấy khi vui. Vậy cho nên kể từ bây giờ mày phải sống cho chính bản thân của mày, làm những điều mà mày muốn làm. Suối nhìn trân trân vào tấm gương đã vỡ loang lỗ. Những đường nứt nẻ từ gương càng làm cho khuôn mặt ấy thêm phần đáng sợ. Đến 3 giờ sáng, bà Cửu cựa mình quậy oải vì đau nhức. Bà mới chợt phát hiện ra thân thể đã bị trói chặt vào chiếc ghế, miệng bị bịt kín bởi chiếc khăn. Cố ú ớ trong họng nhưng không nói được. Suối vẫn ngồi đó. Bà Cửu vùng vằng khiến chiếc ghế lay động. Chân ghế ma sát xuống nền làm cho Suối khó chịu. Nó xoay người dùng chân đạp thẳng vào chiếc ghế, văng lên nệm. Bà Cửu cũng theo đó ngã nhào xuống. Bà kinh ngạc khi chứng kiến hành động của con gái. Bà càng vùng vẫy thì Suối từ từ kê sát mặt lại. Nó bất ngờ dùng gậy đập vào đầu bà một lần nữa. Tốt nhất là bà nên ngồi im, nếu không thì đừng trách tôi sao nặng tay. Bà Cửu vừa đau vừa tức tối, muốn chửi rủa nhưng không được, chỉ cố nhìn nó bằng ánh mắt tức giận. Suối lờ đi, nó lặng lẽ mở cánh cửa sổ. Nó ưỡn người ra bên ngoài, cố vươn người hứng lấy những giọt sương đêm. Tuy lạnh nhưng nó lại thấy rất thích. Từng hơi lạnh luồn vào hai tay áo làm sống lưng nó ớn lên. Nó lại mỉm cười thích thú. Nó dường như đã quá quen thuộc với sự lạnh lẽo này rồi. Lạnh lẽo từ trái tim đến cả tâm hồn. Ngay cả cha mẹ nó còn lạnh nhạt với nó, thì mong ngóng ai khác mang đến hơi ấm cho nó chứ. Được một lúc, Sú lại ngồi thụp xuống. Nó co ro người ở góc phòng nơi cạnh cửa sổ. Miệng nó lắp bắp nói: Con sợ ma lắm. Cha mẹ ơi. Nó như một người khác, ngồi khóc trắm trước ở đó. Bà Cửu lần đầu tiên chứng kiến thấy con gái của mình như vậy thì lạ lắm. Bà lặng yên nhìn nó. Sú ngồi khóc một lúc, rồi lại chạy tới lấy tấm gương đã vỡ chắn ngay trước cửa sổ. Bạn à, mày ở đây với tao nha. Tao sợ lắm, ở trên đây tối quá. Bà Cửu không hiểu chuyện gì nên vẫn cứ trợn mắt nhìn. Bà sợ nó nhảy xuống bên dưới, nhưng dường như nó chưa có ý định đó. Nó quay phát mặt sang nhìn bà, làm bà sợ hãi. Bà, chính bà đã đẩy tôi lên đây. Căn phòng chẳng có nổi một cái đèn lớn, chỉ có cái đèn nhỏ ở hộp bàn này. Bà có biết tôi sợ ma lắm hay không? Bấy lâu nay bà xem tôi là con của bà hay chưa? Nếu như không phải, bà có thể đưa tôi vào cái cô như viện nào đó cũng được mà. Sao lại bắt tôi ở đây sống như địa ngục vậy? Nó chợt ngẩng đầu lên rồi lại nói: À đúng rồi, bà phải giữ tôi lại chứ. Giữ tôi lại để làm việc nhà, để đi làm nuôi con của bà ăn học, phải không? Bà Cửu lắc lắc đầu, cố vùng vẫy hai tay để thoát ra. Bà không cần cố đâu. Hôm nay bà không thoát được. Hôm nay chỉ có tôi nói, bà chỉ được phép nghe mà thôi. Bà có hiểu không? Từ nhỏ đến giờ, bà lúc nào cũng thiên vị hai đứa kia. Tại sao cùng là con mà người hy sinh lúc nào cũng là tôi hết vậy? Tại sao thằng Hồ là đứa đái dầm mà tôi phải nằm ở cái chỗ nó đái ra chứ? Tôi không phải là con bà hả? Suối chỉ tay vào đống quần áo cũ nát. Bà thấy gì không? Quần áo của tôi đó, nó giống quần áo hay là đống nồi dẻ của bà ở dưới? Sao con của bà được đi học, còn tôi phải đi làm công nhân chứ? Bà không nhớ trước lúc chết chồng bà đã trăn trối điều gì sao? Sao bà cãi lại lời ổng như vậy? Bà cũng thừa biết con biển nó học hành không ra gì. Tại sao tôi phải hy sinh cho nó? Bà nói đi. Suối quay mặt đi. Nó lại khóc. Căn phòng nhỏ rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Nghe rõ cả tiếng mũi phò phè quanh hai bên lỗ tai. Trời dần sáng, tiếng gà nhà ai gáy vang làm con xóm nghèo như tỉnh giấc. Đâu đó có tiếng người chạy bộ, mùi thịt nướng thơm phức của quán cơm tấm lan tỏa ra. Suối ngồi thẫn thờ ở góc phòng, bên cạnh là bà Cửu vẫn đang dỗi theo nó. Suối đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng, mặc cho cái nhìn của bà Cửu. 6:30, Hồ thức dậy chuẩn bị đi học. Không thấy mẹ đâu, nó hỏi: Ồ, mẹ đâu rồi bà? Trước giờ Hồ chưa bao giờ gọi Suối là chị. Nó chỉ kêu bằng bà hoặc là nó. Mẹ con ngủ, chưa thức đâu. Ủa, sau này bà về trễ gì? Lấy tiền đâu đi học? Ừ, thôi bà có không? Cho tôi 20 đi. Suối móc trong túi ra được 50.000. Nó đưa cho em. Hồ nhận tiền rồi tươi cười nói: Chà, bữa nay sập dữ ha. Cho 50.000 luôn. Ừ, thôi cảm ơn nghe, tôi đi học ạ. Nó mở cổng trào rồi quay đi. Nghe tiếng cổng đã đóng, Suối cũng đóng cửa nhà rồi đi lên trên phòng. Nó mang theo một ly nước lọc. Mở cửa phòng ra thì bà cụ đã thiếp đi vì một đêm thức trắng. Nó ngồi nhìn mẹ một lúc rồi dùng ly nước tạt thẳng vào mặt bà. Bị nước tát, bà cụ giật mình tỉnh giấc. Thấy Suối ngồi xổm trước mặt làm cho bà hơi hoảng sợ. Suối từ từ gỡ khăn trên miệng bà cụ xuống. Nó đưa tay lên miệng xịt một cái, ra dấu im lặng. Bà cụ cũng không dám la hét, vì ngay trước mặt là một con dao thái bén ngót. Con định làm gì? Bình tĩnh đi Suối, có gì từ từ nói với mẹ. Mẹ sao? Trước giờ có khi nào bà nghĩ bà là mẹ của tôi hay không? Mẹ biết trước giờ mẹ đối xử không tốt với con, nhưng mà dù gì con cũng là con của mẹ mà. Cởi trói cho mẹ đi con. Từ trong khóe mắt của Suối, một dòng nước ấm nóng chảy ra. Nó lấy tay quẹt nước mắt. Nó lắc đầu liên tục. Không được. Không được tha thứ cho bà ta. Bà ta không xứng đáng làm mẹ của mày. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Mau giết chết bà ta đi. Chỉ cần đẩy bà ta từ trên đây xuống thì tất thảy mọi đau đớn sẽ kết thúc thôi. Suối sấn đến, nó đỡ chiếc ghế có trói bà cũ dậy rồi đẩy đến bên cạnh cái cửa sổ. Bà hoảng sợ, miệng hét lớn cầu cứu, gây sự chú ý của những người qua đường. Bà vừa khóc vừa van xin. Đừng mà Suối, mẹ sợ lắm. Đừng đẩy mẹ xuống nhà, mẹ xin lỗi mà. Suối nghiến răng. Muộn rồi, bà không xứng đáng. Mẹ biết lỗi rồi mà. Hãy cho mẹ cơ hội được bù đắp cho con đi. Mẹ ơi. Không, bà phải chết. Đừng đẩy mẹ xuống mà Suối. Mẹ xin lỗi con mà. Suối bậm môi, đẩy mạnh. Mọi người hết thảy đều kinh ngạc. Một thân xác nằm sóng xoài dưới mặt đất. Từ khóe miệng một dòng máu ọc ra cơ thể, giật giật rồi nằm im lìm. Mi mắt mòn mỏi khép lại. Tạm biệt trần đời, tạm biệt những khổ đau. Phía bên trên tấm gương lại một lần nữa nứt nẻ. Một tiếng bụp lớn như có ai dùng đá chọi vào. Nó đổ sập xuống. Những mảnh kính còn sót lại cũng theo đó mà vỡ nát ra. Tiếng bà cũ la lên thất thanh. Trời ơi, cứu con tôi với. Mọi người nghe vậy thì chạy lên lầu cởi trói cho bà cũ. Trong giây phút quyết định, cái bản ngã tốt đẹp trong con người của Suối đã chiến thắng rồi. Nó đẩy ngược bà cũ vào bên trong, nhưng nó cũng theo đó mà rơi xuống dưới, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy bất hạnh. Bà cũ vừa la hét vừa khóc lóc mà chạy đến bên xác con. Bà hối hận tột cùng. Ai nấy đều trùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng này. Từ lâu họ cũng biết tính tình của bà. Họ lắc đầu nói với nhau. Tội nghiệp con nhỏ quá. Một người khác cũng chua xót nói thêm. Đúng là gập ghềnh như Suối, tĩnh lặng như hồ, bao la như biển. Cái tên ứng với cuộc đời mà. Từ sau khi Suối mất, bà cũ như trở thành một con người khác. Bà dọn lên căn phòng trên gác mái của Suối mà ngủ. Một tấm gương mới được thay vào. Hàng đêm bà vẫn thường khóc lóc, tâm sự với gương mặt của mình phản chiếu ở trong gương. Căn phòng tối om không có nổi một ánh đèn. Có lúc bà như được thấy Suối ngồi co ro ở góc phòng. Có lúc bà cũ thấy Suối lúi cúi lau dọn bàn ghế. Nó nở nụ cười ma quái nhìn bà. Trong căn nhà hai tầng như tồn tại hai oan hồn của Suối với tính cách đối lập hiện hữu song song với nhau. Nó khiến cho bà cửu không thể nào phân biệt được đâu mới chính là con gái thực của bà. Tiếng khóc la hàng đêm của bà cửu đã trở thành thứ thanh âm ám ảnh lên cái xóm nghèo này. Được hơn một năm thì bà cụ bất ngờ bị tai biến, liệt nửa người, chỉ có thể nằm một chỗ. Hồ và Biển muốn đưa mẹ xuống dưới nhà để tiện săn sóc, nhưng bà cụ nhất định không chịu. Bà chỉ khăng khăng muốn ở trên phòng gác mái. Hồ ban đầu còn mua cơm nước mang lên cho bà, nhưng dần dần nó mê game cho nên quên mất. Buổi sáng nó chỉ đem lên gói xôi hay hộp cơm rồi đi suốt nguyên một ngày. Bà cửu đói thì tự ăn, khát thì tự với tay lấy nước bên cạnh mà uống. Bà đi vệ sinh ngay tại chỗ nằm. Thỉnh thoảng Biển trở về thì thay đồ cho bà, chứ tuyệt nhiên Hồ không hề làm việc đó. Đêm định mệnh ấy, bà cửu đang thôi thớp với những cơn đau tức ngực. Bà nằm ưỡn người với những tiếng thở dài đầy khó nhọc. Bà bất giác thấy Suối trở về. Nó ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, nhìn bà, gương mặt sáng bừng nở một nụ cười hiền hòa. Bà cửu rơi nước mắt nhìn nó. Bà ân hận đến tột cùng. Một bóng hình khác của Suối với nét mặt lạnh tanh hiện về, đứng ngay bên cạnh chiếc nệm nơi bà đang nằm. Nó nhẹ nhàng đỡ bà dậy, từng bước tiến lại phía nơi cửa sổ. Suối à, con về với mẹ hả con? Mẹ nhớ con lắm, mẹ xin lỗi. Hai khuôn mặt, hai thân người của Suối cùng gật đầu nhìn nhau, rồi đồng loạt từ phía sau đẩy bà cụ xuống bên dưới. Một bên Suối cười thỏa mãn, một bên thì lại trống trức khóc. Bà cụ chết trong sự hối hận đến tận tâm can. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Con Thứ của tác giả Sư An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.